Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, lắng nghe ta nói. 7.000, giờ đây đa nguyên vũ trụ, tình huống cùng Joshua lúc trước đã hoàn toàn không giống nhau. Theo trong tử vong khôi phục, theo vẫn lạc bên trong tái khởi, một lần mất đi hiền giả chi lực, nhưng lại lần nữa hồi phục. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Joshua mới có thời gian, chân chính nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt những này sức liều toàn lực. Cũng phải thức tỉnh thân nhân của mình cùng bằng hữu, cho dù là thần chi hiền giả, muốn theo sơ thủy chi hỏa nội bộ tránh thoát mà ra. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, làm sao nói, khi đó Joshua đại khái cảm giác. Đại khái chính là hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, mặc dù có vô cùng tận lực lượng, cũng vô pháp theo căn bản không có giới hạn, cũng không có bất luận cái gì mục tiêu, ngoại trừ tồn tại, ở ngoài không có cái gì. So hư không càng trống vắng đại ngọn nguồn nội bộ xông ra. Thời trước, Joshua đã sớm nghĩ tới chính mình có thể sẽ một ngày kia chiến tử, hoặc là trọng thương. Tinh thần hoặc là hạch tâm máy xử lý bị đánh nát, vô pháp chữa trị, cho nên hắn vẫn luôn lại ghi chép chính mình tư duy phép tính. Liền đem hắn cùng đại bộ phận kho ký ức đều chứa đựng tại một cái đơn độc, bí hộp, bên trong. Giao cho ba số bảo quản, đợi đến hắn chết hoặc là gặp không thể chữa trị tổn thương về sau. Ba tốt liền có thể bí hộp bên trong chính mình làm nguyên điểm. Đem chính mình một lần nữa phục sinh hoặc là khôi phục. Hắn căn bản không thèm để ý gì đó Theseus chi thuyền loại hình vấn đề. Đối với một cái bản chất có thể faster than light câu thông, không lúc nào kém kết nối đa nguyên vũ trụ tịnh truyền thâu tin tức cao cấp tồn tại mà nói. Vô luận là thường nhân biết được, bản thể, hoặc là bí hộp bên trong phân thể, đều là tự mình một bộ phận. Hắn bản chất là áp đảo thế giới to lớn tồn tại. Căn bản là vô pháp dùng nhân loại logic cùng triết học vấn đề đi nghi vấn. Nhưng là, thần diệt tạo thành trùng kích, cũng đồng dạng là áp đảo tầm thường, logic, lực lượng. Nó trong nháy mắt liền lan đến gần đa nguyên vũ trụ do xua mỗi một cái phân thân. Không có bỏ sót, không một ngoại lệ, này dẫn đến... Cho dù là ba số nắm giữ bí hộp, cũng chậm chạp vô pháp liên hệ tỉnh thức tỉnh hắn. Mãi đến có một ngày, ba số tại xa xôi cái khác đa nguyên tinh hà, tìm được một cái tự xưng là theo thần diệt bên trong trở về, thần. Ta nói tới hết thảy, đều là chân thực, đối mặt đường xa mà đến. Thực lực chắc tuyệt ba số, vị này thần tướng nàng mời đến chính mình thần quốc. Song phương hữu hảo trò chuyện, mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, vị này thần cảm khái nói ra lúc ấy kinh nghiệm của mình. Lúc ấy, vì bảo hộ ta chỗ thế giới, ta tiến vào thần diệt trạng thái, lấy đồng quy vu tận khí thế, đi xóa bỏ vị kia đột kích tà thần nói thật. Khi đó ta, chân thực cái gì cũng không có nghĩ, chính là thôi phát ra bản thân toàn bộ lực lượng. Đem chính mình cùng tà thần đồng loạt đánh vào nhập diệt. Thật nhanh tà thần yên diệt, mà ta cũng bị đại ngọn nguồn kéo vào trong đó, chuẩn xác mà nói là kéo tiến vào phân nửa. Bởi vì ta hy sinh, ta vị trí thế giới rất nhiều nguyên bản cũng không tín ngưỡng ta dân chúng, cũng đều bắt đầu kêu gọi tên của ta, khẩn cầu ta trở về. Này cầu nguyện bản thân tịnh không cái gì ý nghĩa, nhưng lại tỉnh lại lúc ấy sắp đại ngọn nguồn nhập vào. Ta kia mông lung ý chí, tỉnh lại ta phản kháng đại ngọn nguồn đồng hóa, lấy tận khả năng chậm tốc độ, cắm ở đại khái là đại ngọn nguồn cùng bình thường đa nguyên vũ trụ trung ương. Vị này thần chấp, trưởng thần lực, tên là câu thông cùng cự tuyệt. Người tâm là thiên nhiên bình chướng, thiên nhiên cự tuyệt hết thầy kẻ ngoại lai tư tưởng, nhưng là bằng vào câu thông, người liền có thể ảnh hưởng những người khác, cũng biết bị những người khác cải biến, mà người với người, người cùng thế giới, văn minh cùng văn minh cùng trật tự, cũng giống như thế. Câu thông thần lực chính là lực lượng cường đại nhất cùng công kích thủ đoạn. Có thể câu thông thế giới, vạn vật hóa thành vũ khí, có thể câu thông hư không, bồi dưỡng thời không phong bạo, mà cự tuyệt thần lực chính là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nó có thể chế tạo một cái tuyệt đối tự mình phong bế, tự bế không gian, ngăn cách thời không nhân quả, ngăn cản ngoại giới hết thảy thương tổn thủ đoạn. Vị này thần cự tuyệt chính mình bị kéo vào đại ngọn nguồn sự thật. Tịnh thông qua cùng chính tín ngưỡng chúng sinh câu thông, duy lý trí của mình, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Y nguyên không thể ngăn cản bị kéo vào đại ngọn nguồn. Nhiều nhất chính là so cái khác thần tốc độ chậm một chút. Vậy là ngươi làm sao ra đây? Khi đó, ba số là như vậy nghi ngờ đặt câu hỏi, mà vị kia thần trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài nói, bị đá ra đây, trầm mặc hồi lâu sau, nhìn thấy ba số biểu tình khiếp sợ, có chút bất đắc dĩ tăng thêm một câu. Ta cảm giác được có một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng tại đại ngọn nguồn nội chắc quanh. Quẩn, tựa hồ tại cùng gì đó chiến đấu. Đánh thẳng vào hết thảy tất cả mà ta liền bị cỗ lực lượng kia chính hào đụng vào. Nó mạnh mẽ đem ta đâm vào đến. Bất quá cũng chính vì vậy, ta mất đi đại bộ phận thần lực. Giờ đây chỉ có thể coi là một cái tương đối cường đại truyền kỳ. Liền ngay cả thần lực ta cũng bắt đầu dần dần vô pháp sử dụng. Cái này thần quốc chính là ta cuối cùng di sản, mà ba số khi nghe thấy chiến đấu cái từ này trong nháy mắt liền đem nó thay thế vì Joshua, liên tưởng đến Joshua đại khái là mấy ngàn năm trước tiến vào đại ngọn nguồn, mà lấy hắn tính cách, nàng ý tứ là nếu như là Joshua mà nói, tại đại ngọn nguồn nội bộ chiến đấu, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Cho nên nói, chỉ cần mình lực lượng đủ cường đại, đồng thời ngoại giới có đầy đủ cường ngạnh kêu gọi mà nói, liền có thể thức tỉnh một vị thần diệt thần sao? Đối với ba số tổng kết, vị này theo bán thần diệt bên trong trở về thần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, phải. Cũng không phải, ta ví dụ phi thường may mắn, nếu như các ngươi thần nhập diệt mà nói, muốn trở về, nhất định phải có rất nhiều điều kiện. Đầu tiên, thần diệt sau tiến nhập đại ngọn nguồn thần, hắn ý chí nhất định phải thanh tỉnh, muốn quay về tại thế gian. Tiếp theo, ngoại giới nhất định phải có cùng hắn quan hệ đủ thâm hậu sự vật. Tỉ như nói lưu lại thần khu, thánh huy, hoặc là đời thứ nhất huyết mạch hậu duệ. Cuối cùng, nhất định phải có số lượng cực kỳ to lớn. Chí ít, muốn so với chúng ta văn minh đại bên trên mười mấy lần la lên, mới có thể hóa thành thực chất hóa gần như tập hợp thể thần tính thông thường tín niệm. Xuyên qua đại ngọn nguồn, truyền lại tới trong đó thần tâm bên trong, sau đó hai tướng hô ứng. Dạng này mới có thể thức tỉnh một vị thần. Cáo biệt vị kia thân mật thần hậu, ba số trở quá một lần thời gian cạm bẫy sinh mệnh cấm khu bên trong. Nàng đem cái suy đoán này cáo chi cấp thủ hộ tại bên ngoài hắc. Tịnh đem chính mình một mực bảo quản bí hộp giao phó cấp nàng. Ta còn muốn đi ngoại giới tìm kiếm càng nhiều khả năng có thể thức tỉnh do xua phương pháp. Nàng như vậy nói, sau đó lại lần khởi hành, rời đi trước. Điểm đen đầu trả lời, mà ta, ngay ở chỗ này chờ đợi, tích xúc lực lượng lúc có một ngày, tất cả điều kiện đều tề tụ lúc, ta sẽ bảo đảm trước tiên, chủ nhân có thể nắm giữ toàn bộ, khiến trở về yếu tố. Sau đó, chính là đa nguyên vũ trụ dần dần tiến vào vô thần thời đại. Một vị lại một vị thần xa vào ngủ say. Cho dù là thất thần đều không ngoại lệ, chỉ là so sánh với cái khác quỷ dị ngủ say. Thậm chí mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc tồn tại, Thất thần ngủ say lại có vẻ hơi kinh ngạc cùng vui sướng. Nhưng là tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhóm vô pháp lưu lại tin tức gì, khiến cho mọi người đều nghi hoặc không thôi. 12 vạn năm qua đi, thời gian dài rằng rặc trôi qua. Tất cả điều kiện đều bị tề tụ. Tất cả kêu gọi đều hội tụ ở đây, khiến chiến sĩ có thể trở về. Nâng lên phải vào tay, để Hắc Long, ba số, còn có cái khác một đám người quen đều đặt lòng bàn tay. Do xua thoải mái mà cười cười, cùng mỗi một vị người quen giao lưu, cảm giác tình huống của bọn hắn. Đầu tiên là Hắc đã từng tham ngủ mê, luôn luôn có chút biếng nhác bại tiểu nữ hài. Giờ đây đã trở thành khí thế 10 phần cường giả. Do giờ thế giới thân thể chỉ nhớ chính mình chết đi đến nay. Thế giới của mình phía trong cùng thế giới xung quanh tất cả mọi thứ tình huống. Hắn biết, đối phương cứ như vậy. Tại chính mình chết đi thân thể bên cạnh. Chờ đợi 12 vạn năm, nàng đã thành tựu truyền kỳ cực hạn. Khoảng cách cận thánh giả chỉ có cách xa một bước đối với cổ long mà nói. Cũng là một cái cự đại cánh cửa. Tầm thường cổ long chỉ cần hàng trăm hàng ngàn năm, liền có thể theo ấu sinh thể trưởng thành là truyền kỳ thành niên thể. Nhưng là yêu cầu mấy ngàn năm, mới có thể tiến vào hoàn toàn thành thục kỳ. Cũng tức là có thể khôi phục một cái thế giới truyền kỳ bên trong cao giai. Sau đó, cổ long huyết mạch tiềm lực cũng liền gần như hao hết. Vô số đầu cổ long bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một đầu, có thể trở thành siêu việt thế giới, khôi phục thậm chí là sáng tạo thế giới, sáng thế cổ long. Càng là cường đại, thì càng khó mà tránh thoát hạn chế bọn chúng rất có thể một bước thông thiên. Đi tới chí cao, nhưng là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm, căn bản không thể nào hiểu được cái gì gọi là đột phá cực hạn. Mà nhỏ yếu sinh vật, tỉ như nhân loại, tại cực ý giai đoạn liền muốn bắt đầu chính siêu việt nguyên bản chủng tộc cực hạn. Đồng thời khai phát ra đủ loại nhằm vào nhân loại bí pháp. Tăng thêm sinh vật cơ số đại, luôn luôn có thể sinh ra mấy cái dị chủng. Trời sinh cường giả, mà cổ long loại sinh vật này cực hạn chính là truyền kỳ cao. Lúc đầu đột phá liền xa so với nhân loại khó khăn, mà bọn chúng bí pháp cơ bản không có. Tại đụng phải cánh cửa phía trước, bọn hắn thậm chí căn bản không thể nào hiểu được cái gì gọi là bình cảnh. Tri thức tiếp quản người đạt được ma quỷ chi hiền giả truyền thừa bên trong. Đã từng đề cập tới có một vị vô danh sáng thế thần. Lấy cá thể gánh chịu thời trước hiền giả truyền thừa. Trước mắt căn cứ miêu tả đến xem, chỉ sợ sẽ là một đầu sáng thế cổ long. Hắc có thể đánh phá chính mình huyết mạch hạn chế, trở thành truyền kỳ cực hạn bên trong cũng tồn tại cực kỳ cường đại. Đã phi thường không tầm thường, có thể nói siêu việt toàn đa nguyên vũ trụ 99% cổ long. Còn như truyền kỳ cực hạn cùng cận thánh giả thiên lũy. Ngoại trừ thiên phú trác tuyệt, hoặc là vận khí chân thực đủ tốt, tìm được trọn vẹn phù hợp con đường. Bằng không, thời gian lại thế nào dài cũng vô ý nghĩa. Truyền kỳ cực hạn đã có thể không hạn chế mạnh lên. Nhưng cận thánh giả là thông hướng vô hạn một bước kia. Là hữu hạn vượt qua vô hạn, mạo hiểm nhảy một cái. Bọn hắn treo ở không trung, chỉ là còn chưa nghĩ kỹ phải rơi vào chỗ nào. Ngoại trừ ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng giao xua hiện ra chính mình lâu dài cố gắng thành quả hắc bên ngoài. Bị nắm chặt tại hai tay đom đóm cùng lẫm, như nhau có chút chiến minh thời trước bị giao xua lấy thần lực thôi hóa. Hóa thành hai đại thế giới thần cơ tỷ đệ, tại trục ánh sáng người vô số năm cầu nguyện cùng sùng kính dưới. Lúc này chính là đã hoàn toàn nơi trở thành kiếm giới cùng phủ giới chi chủ. Ở trong đó, có đại lượng nắm giữ thần chi vũ khí đối kháng hỗn độn mà chiến tử người dũng cảm linh hồn. Những này linh hồn bị lúc ấy ngủ say đom đóm cùng lẫm. Dùng bản năng đặt vào thế giới của mình, thậm chí ở nơi đó tạo thành một cái kỳ lạ sinh thái hệ thống, một cái công việc vũ khí thế giới. Ở nơi đó, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều là lấy linh trạng thái vũ khí hình thức sinh ra, đồng thời thai nghén trưởng thành. Những này sinh mệnh nhất định phải nói mà nói, hẳn là do xua cùng đom đóm cùng lẫm đồng loạt diễn sinh quyến tộc. Có lẽ có thể xưng là vũ khí thiên sứ, hoặc là vũ khí gremlin. Hoặc là nói, chính là hoàn toàn mới nguyên sinh thần cơ chủng tộc, bởi vì thần chi vũ khí đại bộ phận đều là vũ khí lạnh đao kiếm. Cho nên vũ khí gremlin phần lớn cũng đều là như vậy hình thái. Nhưng là do xua nghe lấy tỷ đệ hai người mặc sức tưởng tượng, nghe ra bọn hắn tựa hồ còn muốn làm ra gì đó, súng pháo gremlin, hạm thuyền gremlin, thậm chí pháo đài gremlin, tinh cầu gremlin, tới phủi cách đó không xa ngay tại tay mình chỉ rễ cây dùng nguyên tố viết chữ gremlin nữ hoàng từng du lịch qua đây, gremlin xx đi theo nữ hoàng từng du lịch qua đây. Nguyên tố gremlin một đại gia, chiến sĩ thở dài, ngầm cho phép hai vị đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Có chút quay đầu, Joshua cùng Nostradamus đối mặt, vị này lúc trước một đường chứng kiến chính mình trưởng thành, mà chính mình cũng đang không ngừng tiến bộ lão nhân, như nhau đi tới truyền kỳ cực hạn cảnh giới bởi vì tích nhật tinh trụy microbe văn minh phân liệt. Pháp sư già lấy truyền kỳ cường giả thân phận một mình tại phần lớn nguyên trong liên minh công việc, nhưng là mặc kệ lại thế nào khai minh tiến bộ, một cái cự đại liên minh nội bộ khẳng định phải nương theo lấy cái cỏ đấu tranh, phái hệ cùng đủ loại cổ quái đỉnh núi cùng tận tâm tận lực là trật tự công tác mấy ngàn năm. Cuối cùng, Nostradamus thật sự là lười nhác quản những vật này, cho nên hắn liền dứt khoát xin từ chức tại đa nguyên tinh hà so sánh thanh tĩnh phong bế địa phương, lần nữa thành lập nên một tòa cự đại người siêu phàm học viện. Mà lần này cùng trước kia Winterford học viện không giống nhau, học sinh của hắn không giới hạn trong một nước nhất tộc, mà là đa nguyên vũ trụ vạn quốc vạn tộc. Joshua cùng Nostradamus cười hàn huyên trò chuyện gần nhất này 10 vạn năm qua đại sự. Tất cả mọi người là trí cường người siêu phàm, rất nhiều ý nghĩ cảm tình đều tại không nói gì bên trong. Biết đối phương không có mục nát, không có đọa lạc, mà là duy trì ban đầu tâm, một đường tiến lên, như vậy chiến sĩ liền sẽ phát ra từ nội tâm là đối phương cao hứng, tịnh đưa lên chúc phúc. Mà ba số, liền càng không cần phải nói, đối phương vẫn luôn đang tìm kiếm để cho mình thức tỉnh phương pháp. Nếu như không phải ba số sách mua toàn bộ kế hoạch, đồng thời thông qua hack còn có cảng cứ điểm vị trí, thế giới biên cương, liên hệ tới vừa lúc ở xung quanh thăm dò Calis chuyển thế. Như vậy giờ đây mình muốn thức tỉnh, đoán chừng còn nhiều hơn chờ mấy vạn năm. Chụp ánh sáng người vị trí lấp lánh khu vực chân chính diệt lại mới được. Hơn nữa, dạng này xác suất thành công rất thấp. Hai người tin tức trao đổi, giờ này khắc này ba số, bàn về thực lực, chỉ sợ so hắc còn muốn càng thêm tiếp cận cận thánh giả, xem như đa nguyên vũ trụ giờ đây đại ma võng hệ thống hạch tâm trung tâm chi nhất, ba số có thể có được tương nguyên cùng tri thức xa so với tuyệt đại bộ phận người siêu phàm mạnh hơn. Nàng rất sớm đã đến truyền kỳ cực hạn, giờ đây còn chưa đột phá, vẻn vẹn là bởi vì tại do xua thức tỉnh phía trước, nàng tạm thời không có tinh lực đi tìm con đường của mình, không cần thiết vì ta mà đình trệ cước bộ của mình. Nhưng đây cũng là lựa chọn của ta. Hơn nữa, hiện tại ta không giống nhau có thể tiến giai sao? Giao lưu luôn luôn đơn giản, càng là quen thuộc, càng là không cần nói nhiều lời gì. Cự thần nhìn chăm chú chính mỉm cười ngưng thị chính mình thiếu nữ, sau đó cũng lộ ra nụ cười. Ta trở về, hoan nghênh trở về. Microbe văn minh thời trước phân liệt, chủ yếu là bởi vì nội bộ ý kiến không phù hợp. một bộ phận người cho rằng đã bắt đầu dần dần phong bế, ổn định, dẫn đến mất đi khai thác cùng tiến thủ sức sống liên minh. Cũng không thể làm một hợp cách thống soái thế lực này một bộ phận người. Tuyệt đại bộ phận đều là sinh hoạt tại các đại nơi ẩn núp thế giới microp người. Cũng là thời trước rất nhiều nhà thám hiểm, hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng hậu duệ. Bởi vì trời sinh liền cùng hư không thân cận, những này nhân loại càng muốn thăm dò viễn phương, mà không phải xem như đại liên minh một phần tử nhàn hạ sinh hoạt. Cho nên bọn hắn rời khỏi, mà tới đang rời đi. Còn có Joshua mấy vị học sinh, năm đó số một tiểu đội, Ivan Makalov, Amira Makalov, Dubnik cùng với Pháp sư Corin bốn người tại lấy tiên phong phòng thí nghiệm, tên tuổi khai. Phát ra đại lượng tân thời đại hư không thương phẩm thời điểm. Liền đã mơ hồ thành lập lên một cái cự đại buôn bán đế quốc. Mà sau đó, bọn hắn đem chính mình thương nghiệp hư không căn cứ Nazi phiêu đáng. Tại rất nhiều tinh hà ở giữa lưu lãng, cùng từng cái một văn minh tiến hành giao dịch, mạo hiểm, hoàn thành ủy thác cùng nhiệm vụ. Bọn hắn thỉnh thoảng dừng lại, nhưng tuyệt sẽ không quá dài lâu. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ lười biếng hưởng thụ, nhưng luôn luôn có thể trọng trấn tinh thần. Lưu lãng hư không buôn bán đế quốc, thăm dò vạn giới lữ thương nghiệp nhất tộc, chính là bọn hắn lưu lại truyền thừa. Mà tự nhiên đạo sư Banier, Barbarossa cùng với Brandon chờ microp truyền kỳ cường giả, nhưng là kéo lấy Ether vòng thế giới, hóa thành Ether chi tinh rời khỏi. Bọn hắn mặc dù cảm thấy liên minh vấn đề tịnh không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là microp văn minh cũng hoàn toàn chính xác không cần trộn lẫn tiến này một đầm càng thêm đục ngầu tĩnh mịch nước bên trong. Bọn hắn đem Ether vòng thế giới đưa vào yên tĩnh hư không, lần nữa ẩn nặc, mà rất nhiều cường giả thường xuyên tiến về sâu trong bóng tối, liệp sát hỗn độn, mài giũa thực lực của mình, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Dù sao microp người cũng đã trải rộng đa nguyên, chính mình này một chi hủy diệt, còn có những người khác bảo đảm văn minh tiếp tục tồn tại về sau. Bọn hắn liền không chút do dự đem chính mình còn như trong nguy hiểm. Này tự nhiên nguy hiểm, có thể thành quả lại như nhau khiến người phấn chấn, ngoại trừ mấy vị thăm dò quá trình bên trong mất tích truyền kỳ. Tỉ như nói Barbarossa, ngư nhân đại tế ti cùng với microp văn minh đằng sau mấy vị đàn sinh tân sinh truyền kỳ. Tuyệt phần lớn người đều đến truyền kỳ cao giai, mà trong đó người nổi bật, tỉ như nói Brandon cùng với Banier, Gerlanert, đều có truyền kỳ cực hạn, hoặc là điều kiện đặc biệt phát huy ra cận thánh giả cấp thực lực. Bọn hắn không phải là không có trở thành cận thánh giả truyền thừa, chỉ là gắng đạt tới hoàn mỹ, không tới thời khắc mấu chốt, không cần thiết nhanh như vậy liền quyết ra bản thân cuối cùng con đường. Còn như Lorenda, hắn tình huống tương đối đặc thù, xem như đại liên minh đã từng đời thứ nhất lãnh tụ. Tại lui ra chủ tịch vị trí về sau, vị này thánh kỵ sĩ liền thành lập một cái thánh quang tổ chức cùng thất thần cùng bất luận cái gì tôn giáo không quan hệ. Thánh quang tổ chức viện trợ chi thủ cùng loại với một cái vượt đa nguyên tinh hà cỡ lớn chủ nghĩa nhân đạo tổ chức, tuyệt đại bộ phận thành viên đều là thánh quang hệ người tu hành. Bọn hắn công việc thường ngày chính là tiếp nhận cầu viện nhân vật, sau đó phát động đi tiêu diệt các loại ma vật, hỗn độn thậm chí cả tà thần. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đây cũng là một chủng lính đánh thuê. Bọn hắn như nhau lại tiếp nhận nhiệm vụ, đi hiệp trợ đại liên minh một ít tàu ngộ hỗn độn tập kích khu vực, tiến hành trú quân bố phòng, thậm chí là kiến thiết cứ điểm. Viện trợ chi thủ giờ đây đã trở thành hàng thật giá thật nhiều nguyên cấp tổ chức. Lorenda cũng đã sớm không phải nó lãnh tụ, mà là sáng lập trưởng lão, giờ đây thống lĩnh nó là một vị tân sinh truyền kỳ cực hạn, hắn như nhau kế thừa các tiền bối tín niệm, một mực kiên trì bền bỉ là tất cả đa nguyên vũ trụ chúng sinh tiếng hô mà chiến đấu. Ngoại trừ tại những này microp văn minh chia ra đại thế lực ở ngoài, còn có rất nhiều đơn độc rời khỏi, tiến về các địa sinh sôi, hoặc là mạo hiểm giả nhóm. Cái trước tuyệt đại bộ phận đều hóa thành một loại khác kỳ lạ hình thái, tỉ như nói toàn thân nửa cơ giới hóa, cho dù là sinh ra tới hài tử, thể nội đều là trời sinh có kim loại máy móc thừa số, có thể dễ dàng tiếp nhận số liệu sợi thi đấu nhiều người. Liền lại càng không cần phải nói tự mình cải tạo, trở thành thực vật, thể nội có ma thú huyết mạch, hoặc là dứt khoát chuyển đổi thành một loại khác chủng tộc kỳ lạ loài người. Cái trước bên trong, do xua lúc trước rất chiếu khán, tinh anh tiểu đội bên trong, liền có một vị thành viên thành lập nên to lớn Alien đế quốc đã từng luyện kim thuật sư. Giờ đây Constantine đại đế cùng Crawler cùng Ayama liên thủ, trong hư không dẫn đường thế giới, kiến tạo một nửa độc lập cùng đa nguyên tinh hà cỡ nhỏ thế giới tinh đoàn. Nơi đó là cải tạo giả nhạc viên, người tự do thiên đường, cũng là mất đi Amos đại đế hậu, một bộ phận tự do Amos người kết cục, giờ đây cũng coi là phần lớn nguyên liên minh ở ngoài. Thực lực không tệ độc lập thế lực, đương nhiên, trong đó cũng có một phần là thoát ly nguyên bản tổ chức tội phạm, đổi tên đổi họ ác nhân, tính cách so sánh nghiêng về hỗn độn Constantine tại chính mình địa bàn nguyện ý che chở bọn hắn. Nhưng là nếu như có can đảm rời khỏi nơi đây, liền cùng độc lập đế quốc không liên hệ chút nào, mà cái sau, tuyệt đại bộ phận giờ đây hay là người mạo hiểm. Vô luận là lần nữa đạp vào hành trình, phía trước còn tại thăm dò ma quỷ chi hiền giả cùng với Priest còn có hắn các đội hữu, hoặc là xung quanh đa nguyên vũ trụ, trợ giúp cái này đến cái khác văn minh vượt qua nan quan. Xác minh kỷ đạo Lisa cùng Syndicate, bọn hắn đều có truyền kỳ cực hạn thực lực, đủ để tại cái này hiểm ác đa nguyên trong vũ trụ, cam đoan an toàn của mình. Thánh hiền cùng linh năng hiền giả truyền thừa cùng với di tích đều đã bị đạt được. Âm ảnh hiền giả xuất hiện cũng không dài, nhưng là ma lực, năng lượng sinh mệnh, ether cùng nguyên tố, bốn vị này hiền giả lưu lại di tích, còn lưu lại tại đa nguyên vũ trụ từng cái một xó xỉnh. Briss, Lisa cùng Syndicate bọn người vẫn tại du đáng chư thiên vạn giới, tìm kiếm đủ loại manh mối, tìm được những cái kia viễn cổ di tích dấu vết để lại. Mà tại tri thức tiếp quản người trợ giúp dưới, bọn hắn tốn hao dài rằng giặc thời gian, cuối cùng tại xem như tìm được nguyên so huynh người di tích. Sau đó lại từ di tích này bên trong, tìm được càng cổ lão ma quỷ chi hiền giả di tích manh mối. Không nói mạo hiểm lúc kinh tâm động phách, cùng với hiền giả truyền thừa xuất thế mang đến đa nguyên chúng thế lực chấn động, Gremlin nhất hệ xem như bởi vậy được phúc, đạt được hiền giả bộ phận truyền thừa Gremlin nhóm, hiện tại đã lại không câu nệ tại nguyên tố phong phú thế giới, mà là có thể tại tất cả đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong khuếch tán. Điểm ấy đối đa nguyên vũ trụ cũng không biết là phúc là họa. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cố sự, vô luận là độc lập tại một cái tĩnh mịch thế giới trong tinh hà, kiến tạo ra to lớn chi giới tập đoàn, cung ứng chính mình trưởng thành tiến hóa sơ hào, hay là chạy được 12 vạn năm, đem lúc trước cô hạm hóa thành thép thiết tinh thần tụ quần An Ba. Chuyện xưa của bọn hắn cùng sự tích cũng như nhau đặc sắc. Bọn hắn thực lực cũng đồng dạng không kém. Tại cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ, hỏa diễm người thừa kế đời đốt lên chính mình ánh sáng. Tại chính mình chiếu sáng con đường phía trước bên trên, không có do dự tiến lên. Mà này, chính là do xua rất muốn nhất nhìn thấy một màn kia. Đại gia, đều sống rất tốt. Trầm mặc một lát, cự thần cười nói, ta luôn luôn suy nghĩ những cái kia bết bát nhất khả năng. Luôn luôn muốn cải biến những cái kia bết bát nhất khả năng, nhưng là ta lại quên đi. Những người khác cũng tương tự sẽ nghĩ tới, như nhau muốn đi cải biến. Hơn nữa, cũng không chỉ là ta sẽ thành công. Giờ đây, đa nguyên tinh hà trong liên minh, đã xuất hiện 4 vị cận thánh giả. Amos Đại Đế rất sớm đã tiến về Sơ Thủy Chi Hòa. Nơi này chỗ hóa thân tại cùng Joshua nói vài câu, hỏi đột phá hiền giả khả năng về sau, liền như dường như biết được suy nghĩ rời khỏi, mà còn dư lại cận thánh giả nhóm ngay tại viễn phương chờ đợi. Nhóm cũng đều như nhau cùng Joshua hàn huyên vài câu, là chiến sĩ nói rõ giờ đây cái này đa nguyên vũ trụ đại khái tình trạng. Nếu như nói, sinh mệnh là chú định thông hướng tử vong kịch bản, vậy cái này kịch bản, ta đã đem kỳ vận mệnh hướng lấy, vô hạn, sau đó kéo dài. Nghe lấy đối phương miêu tả đa nguyên vũ trụ đại liên minh kia thực lực cường đại, cùng với nội bộ coi như được là đoàn kết nhất tâm dư luận, Joshua luôn luôn nhịn không được hiện ra nụ cười. Cũng không vẻn vẹn là bởi vì chính mình muốn trong tương lai có thể thực hiện, mà là bởi vì giờ đây rất nhiều đa nguyên tinh hà đã không còn là đối tương lai hiền giả không có sức phản kháng, phân tán yếu thịt, mà là ngưng tụ cùng một chỗ, có thể trọng quyền vung ra thiết quyền, cho dù là vẫn đang vô pháp tham dự tiến hiền giả trực tiếp chiến đấu. Nhưng là dạng này đoàn kết nhất tâm trật tự, đủ để cam đoan, chuẩn bị ở sau vô pháp vận dụng. Nghĩ như vậy tới, cùng tại nơi trốn có thân hữu người quen giao lưu xong, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận hư không sao trời, cùng với sao trời phía sau, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy quang mang. Nhưng là thật nhanh chiến sĩ lần nữa cúi đầu xuống, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, tiếp xuống, ta muốn cáo chi các ngươi, như thế nào mới có thể theo truyền kỳ cực hạn đột phá tới cận thánh giả. Ta đem nói cho các ngươi biết phương pháp này, nó rất gian nan, yêu cầu hà khắc, cho dù là biết, 99% người chỉ sợ cũng đều không có cách nào tiến giai. Ta tin tưởng các ngươi đối với cái này tịnh không quan trọng, nhưng là ta vẫn muốn nói trước cho các ngươi sự thật này. Bất quá, nơi này phía trước, ta cảm thấy đa nguyên vũ trụ chúng sinh càng cần hơn tiên tri đạo đây hết thảy chân tướng. Trật tự cùng hỗn độn, xâm nhập vạn vật tà thần, dập tắt tinh hà, dần dần bước vào hắc ám đa nguyên vũ trụ cái này tràn ngập bi ai, hy sinh cùng với tử vong đa nguyên vũ trụ. Đến tột cùng tại sao lại là như vậy? Là ai đem hắn thôi động đến một bước này? Chúng sinh, lắng nghe ta nói giờ này khắc này. Đối hư không bày ra 4 tay, Joshua thanh âm vang vọng tất cả đa nguyên vũ trụ hiền giả, lực lượng chấn động thái hư, xuyên qua vạn có, đem tự thân ý chí cùng tin tức đối tất cả trí tuệ sinh mệnh truyền lại. Ta đem cáo chi các ngươi, ta muốn nói cho các ngươi cái này chân tướng, chúng ta chân chính địch nhân, hậu trường hắc thủ thân phận chân thật ta đem nói cho các ngươi biết. Kế hoạch, chuẩn bị ở sau, nhược điểm, cùng với ta phải làm gì, các ngươi lại phải làm gì, mới có thể đem hắn đánh bại, phương pháp, thậm chí, liền ngay cả xa xôi đầu bên kia, sơ thủy chi hỏa xung quanh, những cái kia ngay tại tranh đấu, vĩ đại ý chí nhóm, cũng đều nghe thấy được, nhóm kinh ngạc, hoài nghi, nhưng là cuối cùng tất cả đều có chút ghé mắt, nhìn về phía xa xôi thời không cuối cùng, lắng nghe ta nói a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,